Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, đục khoét nền tảng. Thọc gậy bánh xe, tiểu tử, có hứng thú hay không? Chuyển tới chúng ta phục đán đại học ngành toán học. Đường Kiến Dân thanh âm, rõ ràng ở Trình Dạ bên tai vang vọng. Đây là đào góc tường. Hơn nữa còn là ở phương giáo sư vị này ngành toán học phó chủ nhiệm trước mặt. Không tị hiềm chút nào đào người. Trình Dạ, chúng ta phục đán đại học ngành toán học bàn về thực lực. Tuyệt đối không so với các ngươi Thanh Hoa ngành toán học kém. Hơn nữa, nếu như ngươi đáp ứng tới lời nói, đối với như ngươi vậy thiên phú học sinh, chúng ta số học viện sẽ đối với tương đối nghiêng về cho ngươi một ít tài nguyên. Thậm chí, ngươi có thể chọn một vị bác đạo coi như ngươi sinh viên chưa tốt nghiệp giai đoạn đạo sư. Đường, giáo sư cười nói ra có thể cho Trình Dạ phúc lợi. Trình Dạ thần sắc, rõ ràng trở nên có chút cổ quái. Phương giáo sư sâu hơn, bước đến Trình Dạ trước người, giống như là bao che cho con tựa như mang Trình Dạ hộ ở sau lưng. Lão Đường, ngươi đây là ý gì? Coi như là một mực tâm hòa khí thiện phương giáo sư. Mặt đối với chính mình học sinh cứ như vậy bị lão hữu ngay trước hắn mặt cứ như vậy bị đục khoét. Nền tảng, thọc gậy bánh xe, tâm tình cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Ta đây không phải là muốn cho Trình Dạ đồng học một cái càng lựa chọn tốt mà. Đường Kiến Dân ngược lại không có chút nào xấu hổ dáng vẻ. Mở miệng nói, giống như Trình Dạ đồng học loại này ở chúng ta Hoa Quốc số học giới trăm năm khó gặp hạt giống tốt. Nếu như các ngươi Thanh Hoa không để cho hắn thiên phú lấy được đầy đủ lợi dụng lời nói, vậy còn không như cho hắn một cái càng lựa chọn tốt. Tới chúng ta phục đán đại học ngành toán học, ít nhất đem hắn giao cho chúng ta lời nói, ít nhất sẽ không để cho hắn bừa bãi vô danh đến bây giờ. Ngươi cũng thấy, hôm nay tham gia hội nghị hơn 200 vị số học gia. Không có một người nhận biết tên tiểu tử này là ai. Xác thực, hắn bây giờ tuổi tác quả thật còn nhỏ. Nhưng không lẽ vì vậy đi che giấu hắn ánh sáng? Chẳng lẽ người thật muốn khiến Trình Dạ quy củ dùng thời gian 4 năm học xong sinh viên chưa tốt nghiệp học nghiệp? Năng lực bao lớn, trách nhiệm liền lớn bấy nhiêu. Giống vậy, thiên phú cũng vậy, ta có thể là hy vọng. Có thể một ngày nào đó, tận mắt thấy một vị chân chân chính chính người nước Hoa. Tự tay nâng lên tòa kia đỉnh đại biểu số học giới vương quan cúp. Nghe được Đường giáo sư câu nói sau cùng, phương giáo sư thân hình khẽ run lên, đục ngầu trong con ngươi. Tựa hồ nhiều một loại gọi là trông đợi đồ vật. Tấn đang lúc tóc bạch kim, để lộ ra một phần già nua. Hắn chậm rãi mở miệng. Ta cũng vậy hơn một tháng trước, mới phát hiện Trình Dạ này mầm mống tốt. Lão Đường, người yên tâm, Trình Dạ đồng học, ta chịu nhất định sẽ tận dụng hết khả năng bồi dưỡng. Ta giống như ngươi, cũng là hy vọng xa vời có thể tận mắt thấy người nước Hoa nâng lên cái đó cúp một khắc kia à. Bất quá, về phần chuyển đi các ngươi phục đán đại học, điểm này ngươi cũng không cần nghĩ. Trình Dạ nhất định là chúng ta Đại học Thanh Hoa học sinh. Hoa Quốc cũng nhất định sẽ mang cái đó cúp mang về tới. Cuối cùng những lời này, phương giáo sư nói ngang ngược 10 phần. Đường Kiến Dân sụ mặt, nhìn chằm chằm phương giáo sư. Mười mấy giây sau, hắn tuét miệng cười một tiếng. Hơn 50 tuổi nhân, cười uyển như hài đồng một dạng. Tốt lắm, ta hy vọng ta có thể sống đến ngày đó. Hắn từ trong túi móc ra một tấm danh thiếp, ném tới Trình Dạ trong tay. Tiểu tử, đây là ta phương thức liên lạc. Sau này ấy ngươi nếu là phải nghiên cứu số luận lĩnh vực, gặp phải cái gì không hiểu, trực tiếp liên lạc ta là được. Khác ta không dám nói. Hoa Quốc số luận lĩnh vực này, trừ Trung Khoa Viện mấy cái thường thường lánh đời không rời núi mấy vị, sợ rằng còn không có ai có thể sánh bằng ta. Nói xong, không cho Trình Dạ cảm tạ cơ hội, Hắn khoát khoát tay, đối với sau lưng chính mình mang đến vị kia trên tiến sĩ mở miệng. Văn Minh, đi, các người phải cố gắng a, nếu không các người đám này Hoa Quốc số học giới hoàng kim đệ nhất. Dùng không bao lâu, cũng sẽ bị một đám 10X hậu vượt qua đi. Khi đó, ha ha, một già một trẻ hai bóng người càng lúc càng xa. Dần dần mơ hồ tiếng nói chuyện cuối cùng hoàn toàn biến mất. Trình Dạng nghiêng đầu, nhìn thấy Phương giáo sư ánh mắt có chút ảm đạm. Giáo sư, Trình Dạng khẽ kêu một tiếng. Phương giáo sư xoay người, tầm mắt ước chừng ở Trình Dạng trên người dừng lại một phút. Trình Dạng, dưới tay cái đó hạng mục, dự trù thời giờ gì có thể hoàn thành? Phương giáo sư hỏi. Trình Dạ suy nghĩ mấy giây, nếu như thuận lợi lời nói, 20 ngày có thể hoàn thành. Tốt lắm, Phương giáo sư gật đầu, giống như là do dự cái gì, bất quá cuối cùng vẫn cắn răng một cái, mở miệng, sau khi làm xong, cho ta lên tiếng chào hỏi, ta giao cho một mình ngươi nhiệm vụ trọng yếu. Ếch được, Trình Dạ mơ mơ màng màng đáp ứng. 3 giờ chiều, Trình Dạ chạy về nhà trọ. Ba vị bạn cùng phòng đều không ở. Nghe nói là mập mạp nhỏ dùng nữ trang đổi tới một lần hiếm thấy phòng ngủ quan hệ hữu nghị cơ hội. Ba vị độc thân chó cùng cũng mỹ tư tư đi. Về phần Trình Dạ bây giờ bận đến cũng thiếu chút nữa nhanh quên mình còn có người bạn gái. Muội, lão tử dự tính ban đầu a. Đặc biệt sao ta là tới lên đại học, có thể đến bây giờ biến thành bị học đại học. Hít thở sâu, uống ngụm thận bảo bình tĩnh bình tĩnh, nhìn chằm chằm vành mắt đen Trình Dạ, mở ra uất, mang ở buổi lễ trao giải bên trên sinh ra linh cảm sửa sang lại đến. Đồng thời thông qua công thức vận toán, operation, kỳ hợp lý tính cùng khả thi, một bận rộn, lại vừa là gan đến trời vừa rạng sáng. Trình Dạ khép máy vi tính lại, xoa xoa buồn ngủ mông lung cặp mắt, vừa định lên giường, bỗng nhiên có điểm không đúng đặc biệt sau đến bây giờ. Ba vị bạn cùng phòng cũng còn chưa có trở lại. Trình Dạ lo lắng bọn họ xảy ra chuyện gì, vội vàng cho bàn tử gọi điện thoại, xông thẳng hướng hỏi, này, các ngươi ở đâu? Bên đầu điện thoại kia, truyền tới nhưng là một cái mơ mơ hồ hồ. Buồn ngủ tỉnh táo giọng nữ, ngươi là ai? Ba tháp, Trình Dạ trong nháy mắt đem điện thoại cắt đứt. Bàn tử đây là hoàn thành toàn bộ lũy đánh, đi lên nhân sinh đỉnh phong. Kia mạch cùng viên hoa cũng há chẳng phải là Trình Dạ nằm ở trên giường. Kinh ngạc nhìn trần nhà, yên lặng rơi lệ, lão tử đặc biệt sao còn là một sử nam đây? Ta thích học tập, ta thích học tập. Ta thích học tập, trong lòng mặc niệm 3 lần sau khi, Trình Dạ tâm tình thoáng nhận được một tia an ủi. Có đôi lời nói thế nào? Học tập, có thể để cho ngươi được đến muốn có được hết thảy. Hôm sau, Trình Dạ dậy thật sớm, nhìn một cái, ba vị bạn cùng phòng giường như cũ vẫn là không. Rửa mặt sau, Trình Dạ tùy tiện ở dưới lầu mua một bánh rán trái cây. Vừa ăn. Vừa hướng giáo học lâu đuổi, ngày hôm qua, hắn đã cùng Tô Tuyền Kỳ 3 người nói tốt, khiến mấy người tham gia lần thứ 4 khóa đề hội nghị. Trong hội nghị, Trình Dạ mang khóa đề nửa đoạn sau nghiên cứu phương thức thay đổi thông báo một chút. Sau đó, chính là lần nữa phân phối nhiệm vụ, khóa đề nhiệm vụ giảm bớt, 3 người đều là thích nghe ngóng. Tiếp tục như dầu sôi lửa bỏng vùi đầu vào không cần mẫn không biết mỏi mệt nghiên cứu chính giữa. Mà khóa đề độ tiến triển, cũng lấy một loại coi như là nhanh chóng độ tiến triển đi tới. Ngày mùng 5 tháng 5, độ tiến triển 58% ngày mùng 8 tháng 5. Độ tiến triển 67% ngày 11 tháng 5. Độ tiến triển 81% ngày 15 tháng 5. Độ tiến triển 100%, ngay tại lúc đó, cũng chính là tháng 5 15 ngày này, tại phía xa trùng dương ra California Đại học Berkeley phân giáo cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.